Chương 737, số lượng khổng lồ Gly An. Xuyên qua thông đạo sau đó, Ski Dạ rốt cuộc đã tới hủ hệ cổ mận đồ, xào ồ sổ xì hệ tỷ kiến thức qua, hiện thế cũng kiến thức, mà hủ hệ cổ mận đồ vẫn là lần đầu tiên tới. Đi tới hủ hệ cổ mận đồ sau đó, Ski Dạ có thể cảm nhận được chính là hoang vu, thảo nào hư táo bạo như vậy, sinh hoạt tại như vậy một cái địa phương, đổi lại là ai cũng biết điên rồi sao. Hủ hệ cổ mận đồ hoàn toàn chính là đất cằn sỏi đá, sa mạc một dạng hoang vu mặt đất. Tùy ý có thể thấy được mấy viên đã chết héo cây cối. Khi ra bọn họ tới nơi đây, cũng không có một con hư, nơi này là tử thần dẫn đầu tìm hiểu qua, đã thanh lý qua. Cho nên ở đây la mở nhưng không có một con hư tồn tại, cho dù là có cũng đều bị thanh trừ hết. Đi tới hủ hệ cổ mẫn đồ hết thể đều phải cẩn thận, ai cũng không biết trong lòng đất có hay không cất dấu hư. Si Huyền thanh quý hướng về Khi ra nhắc nhở một tiếng, có chút hư vô cùng âm hiểm. Sẽ giấu ở trong lòng đất đánh lén, Si Huyền Thanh Quý đã từng liền bị thua thiệt. Si Dạ gật đầu, Si Huyền Thanh Quý nhắc nhở, đương nhiên yếu linh tỉnh. Trước nghỉ ngơi một phen, các lộ ủy trưởng ngày mai bắt đầu, từ nơi này làm trung tâm, hướng về bốn chu thanh để ý những cái này mẹ nó. Nhất phiên đội đội phó xạ xạ kỳ bệ giờ mở miệng nói. Tuy là hắn là đội phó, thế nhưng lần này chinh chiến hủ hệ cô mận đồ, hắn là lĩnh đội, cũng không có ai không phục. Dù sao xạ xạ kỳ bệ giờ đích thật là lao tư cách. Hắn sở dĩ là đội phó, cũng không phải là hắn còn 25 có đội phó thực lực, mà là xạ xạ kỳ bệ giờ không muốn ly khai nhất phiên đội, muốn một con đuổi theo giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cun y, cho nên mới vẫn luôn là đội phó. Đi tới hủ hệ cổ mẫn đồ nghỉ chỉnh một ngày, đồng thời cũng là ở thích hướng hủ hệ cổ mẫn đồ hoàn cảnh, còn có chính là hủ hệ cổ mẫn đồ trong không khí linh tử. So với sợi dậy còn muốn nồng nặc nhiều. Tuy là hoàn cảnh không tốt, thế nhưng hủ hệ cổ mẫn đồ tu luyện nhưng là một tốt địa phương. Ngày thứ hai, ngoại trừ chữa thương phiên đội 4 phiên đội ở ngoài, còn lại phiên đội, còn có nguyên bản là đóng quân ở chỗ này viễn chinh hủ hệ cổ mẫn đồ tử thần bộ đội, bắt đầu lựa chọn một cái phương hướng, diệt sát hư. Tới nơi này diệt sát hư, thông thường chết thần học viên căn bản không phải sử dụng đến Ashiza không khỏi nói. Hù hệ cổ mẫn đồ trong trên cơ bản đều là mẹ nọt, giống như là đại hư gửi ản ở hù hệ cổ mẫn đồ trong thuộc về phá hôi, thế nhưng trên thực tế một dạng đệ tam tịch đều không phải là gửi ản đối thủ. Thực lực mạnh mẽ gửi ản, thậm chí có thể đánh bại đội phó, hơn nữa gửi ản là sẽ trở thành đàn qua lại. Ngoại trừ mẹ nọt ở ngoài, còn có thông thường hố lão, những cái này hư là chết thần học viên có thể đối phó, đây cũng là một sự rèn luyện. Si Huyền Thanh Quý nghiêng đầu lại hướng về Sĩ Dạ nói rằng, toàn bộ giải tán, điều tra chu vi khả năng xuất hiện hư. Sau đó Sĩ Huyền Thanh Quý cầm trong tay một cái trang bị, hướng về những người khác nói rằng, bây giờ Sĩ Huyền Thanh Quý trong tay trang bị, là chuyên môn tìm kiếm giả, giả linh áp cùng tử thần linh áp cũng không tương đồng. Cái này trang bị là thập nhị phiên đội nghiên cứu ra được đồ đạc, thập nhị phiên đội là nghiên cứu kỹ thuật đội. Nghiên cứu kỹ thuật cục chính là thập nhị phiên đội trưởng quản. Khi dạ phóng xuất ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, giống nhau đang điều tra chu vi có thể sẽ xuất hiện hư. Bất quá khi dạ muốn tìm cũng không phải là phổ thông hư, cũng không phải đại hư lị ạn, mà là những cái này ạt dù chặt hoặc là và sẽ tổ lộ tẩy. Phục chế giả lực lượng, khi dạ chẳng phải là có được hư cùng tử thần lưỡng chủng lực lượng. Cho dù đối với sợi dây mà nói là cấm kỵ, thế nhưng Sĩ Dạ lại không phải là thuần túy tử thần, hắn còn là nhân loại, đối với lực lượng gì cũng không lưu ý miễn là dùng tốt có thể, Sĩ Dạ cũng không cảm thấy giả lực lượng chính là tà ác lực lượng. Lực lượng là không có chính tà chi phân, chỉ nhìn ngươi như thế nào sử dụng. Tới, đều cẩn thận. Đúng lúc này, Sĩ Huyền Thanh Quý đột nhiên hô to một tiếng. Sau đó chỉ thấy cách đó không xa, một đám du đãng tới được hư, những thứ này hư ngược lại không phải là mẹ nọ, mà là một ít cường lực hư hoặc là khổng lồ hư. Chứng kiến những thứ này hư sau đó, nhị phiên đội các đội viên cũng đều cầm dạ nạ củ to giết tới, bởi vì người không có mẹ nọ nguyên nhân, cho nên Sĩ Huyền Thanh Quý cũng không có xuất thủ. Đội trưởng, ta cảm thấy muốn cẩn thận rồi. Sĩ Dạ đột nhiên hướng về Sĩ Huyền Thanh Quý nhắc nhở. Ân đang quan sát chiến đấu Sĩ Huyền Thanh Quý sửng sốt, sau đó lập tức xuất ra máy móc tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt. Ở tham chắc nghi bên trên, có thể chứng kiến rất nhiều đỏ thẩm điểm, những thứ này điểm đỏ liền tại bọn họ chỗ đứng. tham chắc khí bên trên càng là linh áp cường đại hư, đánh dấu sẽ càng cụ hên mẻ, mà màu đỏ thẩm điểm, tuyệt đối là đại hư vô nghi. Dấu ở trong lòng đất, khinh thường. Nhìn có ít nhất 30 đỏ thẩm điểm, xì hào hình thanh quý hết hồn, những thứ này mẹ nọt cộng lại, cho dù là đội trưởng cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Vì sao phía trước dò xét thời điểm, sẽ không có phát hiện đâu cũng không còn thời gian suy nghĩ những thứ này, hiện tại quan trọng nhất là ứng phó như thế nào những thứ này mẹ nó mới là thật. Nhanh lên một chút lui lại. Si Hào Yên Thanh Quý hướng về kia chút tử thần đội viên hô, thế nhưng đã vãn, bọn họ chạy không được nhanh như vậy. Trong nháy mắt những cái này mẹ nó giết đi lên, kinh khủng linh áp ba động để một ít đội viên trực tiếp run chân. Phược đạo chi 81 đoạn không bỏ qua vịnh sướng phược đạo đoạn không, hình thành to lớn phòng ngự tường, chặn những cái này đại hư gli án. Đây là Sì Hào Yên Thanh Quý thả ra quỷ đạo, làm đội trưởng hắn phóng xuất ra 81 hào phược đạo vẫn là thật buông lỏng. Có thể hoàn toàn phòng ngự 89 hào một cái phá đạo, tuy là nhìn qua chính là một cái trong suốt tường, nhưng phòng ngự rất mạnh. Đại hư gli án xệ rổ đánh ở bên trên, cũng không có đánh vỡ. Ski giả ngươi mang theo bọn họ ly khai, bên trên nguyên ngươi cùng ta cùng nhau đối phó những thứ này gli án. Sì Hào Yên Thanh Quý bắt đầu phân phó nói. Những cái này thông thường tử thần đội viên đối phó gửi ản chính là tại tìm chết, Sì Hào Yên Thanh Quý cũng không muốn bọn họ không công chết đi. Đội trưởng kia các ngươi cần phải cẩn thận. Ski giả hướng về bọn họ nhắc nhở một tiếng, sau đó liền dẫn những đội viên kia ly khai, cũng không nói gì muốn lưu lại hỗ trợ gì gì đó. 537 dù sao coi như Ski giả muốn lưu lại, phỏng trừng Sì Hào Yên Thanh Quý cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn không biết Ski giả thực lực. Đương nhiên sẽ không đồng ý Sĩ Dạ chịu chết hành vi. Hơn nữa, chỉ những thứ này gửi ạn, tuy là khó đối phó, thế nhưng miễn là Sĩ Dạ mang theo những thứ này nhị phiên đội các đội viên ly khai. Sĩ Hào Yên Thanh Quý căn bản cũng không cần tiếp tục chiến đấu, trực tiếp lui lại ly khai thì tốt rồi, những thứ này tử thần đội viên, trên thực tế là trói buộc à, giúp không được gì ngược lại là liên lụy. Sĩ Dạ mang theo những thứ này tử thần đội viên về tới nơi dùng chân vị trí. Bốn phiên đội viên ánh mắt đều nhìn lại. Nhị phiên đội các đội viên đều có chút ngượng ngùng, lúc này mới xuất phát bao lâu, liền ảo nào trốn về. Tình huống gì ủ nổ hạ nạ dẹt hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Gặp mười mấy cái đại hư gì ản, sau đó liền chạy trở lại. Sĩ Dạ cũng không có dấu giếm ủ nổ hạ nạ dẹt, thậm chí nhất định phải nói cho ủ nổ hạ nạ dẹt ra bởi vì lúc trước thời điểm, xạ xạ kỳ bệ giờ đã phân phó, miễn là gặp phải thành đoàn mẹ nọt. Không muốn ứng chiến, lập tức thông báo những thứ khác phiên đội cùng nhau đối kháng. Lập tức truyền tin còn lại phiên đội, ta đi cứu viện. Uno hạ nạ dẹt hướng về phụ trách truyền tin chết thần nói, sau đó nắm giả nạ củ tò đi ra ngoài. Ski giả đương nhiên là theo Uno hạ nạ dẹt cùng đi, Ski hình thanh quý có thể hay không chịu nổi ba mươi mấy đầu gửi ản thật đúng là một ấn số đâu.